Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Trùng Kích Thần Du, Tam Tai Chi Kiếp, Vạn Kiếm Tông thành lập ngày, lục đại cực phẩm tông môn thế tới hung hung, sau lưng lại càng đứng vững Nguyệt Thần Cung bóng dáng, nơi này hết thảy, tự nhiên giấu giếm không được, nhanh chóng hướng cả đông vực lục châu truyền bá, nên nơi này chuyện một điểm không kém hướng phía ngoài công bố ra sao. Lại một lần nữa, mọi người nhớ kỹ Vạn Kiếm Tông, cũng nhớ kỹ Ninh Giang. Trước đây Ninh Giang tên, bởi vì giết mấy vị địa vũ cảnh cường giả, mặc dù cũng được xưng tụng thanh danh vang dội, vẫn như trước tồn tại đông đảo chất vấn. Mọi người nhiều hơn nhận thức vì hắn có thể giết chết địa vũ cảnh. Mạnh không phải hắn, thuần túy là trận pháp lực, đây hết thảy công lao cũng cùng hắn không liên quan. Thậm chí có rất nhiều bôi đen hắn thanh âm ni nói hắn chẳng qua là phía sau vị kia thần bí. Thông thiên cảnh cường giả khôi lỗi, bản thân chẳng qua là bình thường hạng người, không đáng giá được nhiều hơn chú ý. Nhưng là khi hắn cùng Kỳ Thiên Hành một trận chiến truyền sau khi ra ngoài. Những thứ này chất vấn thanh âm rối rít biến mất. Kỳ Thiên Hành, Nguyệt Thần Cung thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 10 nhân vật. Mặc dù không phải đứng đầu nhất kia mấy vị, nhưng hắn nổi tiếng thật lớn, chính là mấy đại cực phẩm tông môn quái vật, cũng không bằng hắn, thế nhưng, như vậy một vị thiên kiêu, cùng Ninh Giang chính diện giao phong, nhưng ngay cả hài cốt cũng không có để lại. Đến giờ khắc này, còn ai dám khinh thị Ninh Giang thực lực, đang ở đông vực Lục Châu sôi sùng sục lúc, Tử Vong Sơn Mạch, Vạn Kiếm Tông bên trong. Một tòa sơn mạch trên, một cỗ khổng lồ khí tức khuếch tán ra, bầu trời trên, lôi vân cuồn cuộn, cảnh tượng kinh người, đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng kinh ngạc nhìn một màn này, phát sinh cái gì rồi? Là, vâng, đúng, người nào ở độ kiếp, đang ở lòng người bàng hoàng lúc, một đạo thần thức truyền âm vang dội tứ phương, mọi người không cần lo lắng, đây là tông chủ ở Trùng Kích Thần Du cảnh. Có Nguyệt Văn Phù Trần An, mọi người cũng dần dần bình tĩnh xuống tới. Không lâu sau, ở mọi người chú ý dưới, theo lôi kiếp trong, thổi ra một cỗ dòng nước lạnh. Này dòng nước lạnh vừa xuất hiện, sẽ làm cho mỗi người cảm thấy như rớt vào hầm băng. Toàn thân cao thấp, rét lạnh thấu xương, một chút nguyên thần cảnh cường giả. Ngay cả nguyên thần cũng muốn đông lại, mà bọn họ cảm nhận được lạnh lẽo. Vẫn chỉ là một chút dư ba, thần du cảnh thiên kiếp, còn gọi là làm tam tai chi kiếp, đệ nhất kiếp là tam âm hàn lưu, Nguyệt Văn Phù ánh mắt ngưng tụ lại. Vẻ mặt ngưng trọng, ta lúc đầu độ tam âm hàn lưu lúc, hàn khí uy lực còn chưa đủ để hiện tại 1/10. Tông chủ thiên kiếp, thật là khiến người khác kính sợ a, Lâm Chiến sợ hãi than. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, mỗi một cái cảnh giới. Thừa nhận thiên kiếp đều có chỗ bất đồng, hóa thần cảnh lúc, là thần hòa kiếp, dĩ nhiên, Ninh Giang khi đó thần hòa kiếp, phát sinh biến hóa, phía sau còn có hỏa liên kiếp, nghiệp hòa kiếp, thậm chí ngay cả sát thần cũng xuất hiện, bất quá những thứ kia thống cùng đi, như cũ có thể gọi là thần hòa kiếp, chẳng qua là tiến hóa mà thôi, mà thần du cảnh, cần kinh lịch là tam tai chi kiếp, theo thứ tự là tam âm hàn lưu. Thực tâm ma hỏa, tiên diệt hắc phong, giờ này khắc này, đỉnh núi trên, Ninh Giang khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt ngưng trọng, hắn lần này trùng kích thần du cảnh, coi như là nước chảy thành sông. Theo hắn ở huyền thiên cổ điện sau khi xuất quan, kinh lịch nhiều lần đại chiến, những thứ này chiến đấu, cũng làm cho hắn tu vi có điều tinh tiến. Trên đời này, rất nhiều võ giả, chính là thông qua không ngừng chiến đấu. Tới để cho mình làm ra đột phá, lấy chiến nuôi chiến, chính là đạo lý này. Ninh Giang có thể nhanh như vậy theo hóa thần cảnh bước vào thần du cảnh. Còn muốn cảm tạ những thứ kia đối thủ, đặc biệt là Kỳ Thiên Hành. Cùng Kỳ Thiên Hành kia một trận chiến, hắn thi triển nhất kiếm phi tiên, môn kia kiếm thuật để cho hắn bức bách ra thân thể tiềm lực. Khiến cho thân thể tiềm lực toàn bộ bộc phát ra, chính là vì vậy. Hắn mới có thể làm ra mấu chốt tính đột phá, theo tam âm hàn lưu rơi xuống. Trong nháy mắt, Ninh Giang thể nội huyết dịch bắt đầu đọng lại, thân thể chung quanh xuất hiện màu đen khối băng. Sắp sửa bị này cỗ dòng nước lạnh tươi sống chết rét. Ùng ùng, hắn không chút hoang mang, thúc dục thể nội khí huyết, phát ra lôi đình nổ vang tiếng động, toàn thân cao thấp huyết khí sôi trào, nóng bỏng giống như là một cái hỏa lò loại, ngăn cản cổ hàn khí kia, thể tu chỗ tốt cũng ở lúc này thể hiện đi ra ngoài. Một cái khí lực cường đại người, đối với hàn khí ngăn cản, rõ ràng còn có ưu thế. Răng rắc ninh giang phía dưới, đỉnh núi bắt đầu không chịu nổi, phát ra băng liệt thanh âm, đến sau lại, hòn đá thậm chí bị đông cứng thành bụi phấn. Đập vào mắt kinh tâm ân y quá trình này kéo dài túc túc một chén trà thời gian. Một chén trà sau, tam âm hàn lưu biến mất, lấy cửu kiếp thiên lôi thể cường đại, sẽ đối kháng tam âm hàn lưu, cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá hiện tại chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, tam tai chi kiếp thứ hai tai họa phủ xuống, thực tâm ma hỏa, từng đóa hỏa diễm rơi xuống. Những thứ này hỏa diễm cùng trong suốt giống nhau, phảng phất không có hình dáng. Hắn rơi vào ninh giang trên người, cũng không tạo thành bất kỳ thương thế, bởi vì đây là một loại tâm ma chi hỏa. Trong nháy mắt, ở ninh giang trước mắt xuất hiện vô cùng huyễn tượng tâm ma. Có tuyệt thế xinh đẹp mỹ nữ dụ mê hoặc hắn, muốn để cho hắn chìm luân ở trong, không thể tự kềm chế. Không chỉ như vậy, ở một chút huyễn tượng trong, hắn trở thành phách tuyệt thiên địa cường giả, trên đời vô địch, những thứ này tâm ma huyễn tượng cũng chân thật vô cùng. Phàm là người khác trong lòng, chỉ muốn có nửa điểm nửa chút nào không kiên định, cũng sẽ bị tâm ma áp chế, độ kiếp thất bại, nhưng là ninh giang tâm linh kiên định, không thể dao động, những thứ này tâm ma huyễn tượng, không quá là xem qua mây khói, không biết bất kỳ tham luyến, một chén trà sau. Hắn dễ dàng vượt qua kiếp này, kế tiếp chính là yên diệt Hắc Phong, Miệt Văn Phú mấy người trong lòng ham hở, làm tam tai chi kiếp thứ ba kiếp, uy lực hơn xa lúc trước hai kiếp. Đối với cái này một điểm, bọn họ đều là từng có thiết thân nhận thức người. Thật ra thì lấy tông chủ thực lực, bản thân ta không nghi ngờ hắn có thể vượt qua tam tai chi kiếp. Chỉ sợ tam tai chi kiếp, chỉ là một mới bắt đầu. Không tệ, nghe nói những thiên phú kia cao cường người, bọn họ thiên kiếp cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, mỏi mắt mong chờ đi. Bầu trời trên, dần dần nổi lên một trận cuồng phong, đây là một trận màu đen phong, nước sơn đen như mực, hắn vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa cũng ám đi xuống, quang minh biến mất, tựa như đi tới hắc đêm trong, ô ô ô ô, hắc phong thê lương, câu quỷ sói chu một loại. Sau một khắc, này cỗ hắc phong hướng ninh giang gào thét đi, như cùng một cái màu đen long quyền, trong nháy mắt đem ninh giang bao phủ ở bên trong, tê lạp, ở ninh giang phía dưới, tòa này mấy trăm trượng cao cự sơn trong nháy mắt chôn vùi. Không để lại bất cứ dấu vết gì, yên diệt hắc phong, là một loại cực hạn lực phá hoại, hủy diệt lực, từ trước rất nhiều võ giả có thể vượt qua phía trước hai tai họa. Nhưng độ bất quá thứ tam tai, cũng là bởi vì này thứ tam tai uy lực cất cao quá nhiều. Hết thảy thiên kiếp, không quá là dùng để ma luyện ta đồ vật thôi, màu đen cuồng phong trong. Ninh giang toàn thân tản ra tia sáng, hắn cái khay ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tùy ý này cỗ yên diệt hắc phong hướng thân thể ăn mòn. Ô ô, liền tại hắn đầu óc trong, cũng xuất hiện màu đen cuồng phong. Hướng nguyên thần tịch quyển đi, nhưng là phong thần tháp nhẹ nhàng chấn động, tất cả hắc phong lập tức đã bị hóa giải. Hết chương.